Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, thu hoạch khổng lồ. Chương 489, thu hoạch khổng lồ, thật bất ngờ có phải không? Một số thời khác, tà yêu nữ này so với cái kia đạo học quân tử. Càng đáng tin cậy ân, còn có hợp tác. Chúng ta bây giờ thế nhưng là hợp tác lẫn nhau. Một bên nói, Lạc Anh Tư vừa đi về phía linh phố bên trong Ma Vân đằng thủ. Bất quá, dùng Ma Vân quả cứu ngươi, cũng là có đại giới. Ân, mới vì ngươi lãng phí một khỏa Ma Vân quả, như vậy cái này một khỏa Ma Vân quả liền thuộc về ta. Ngươi không có ý kiến chứ? Không đợi Diệp Chân nói cái gì. Âm ngọc chế thành ngọc đao vung lên, một khỏa thành thục mang theo huyết văn Ma Vân quả liền đã rơi vào Lạc Anh Tư trong túi. Đừng nản chí, có ta dẫn đường cho ngươi, còn có hơn một ngày thời gian, chúng ta lại tìm đến một khỏa Ma Vân quả rất dễ dàng. Thậm chí tìm tới viên thứ ba viên thứ tư cũng là có khả năng. Nói đến đây, Lạc Anh Tư lần nữa hướng Diệp Chân nháy nháy mắt. Nếu không phải ngươi có cái này đặc thù năng lực, ta mới bỏ được không được ở trên thân thể ngươi lãng phí một khỏa Ma Vân quả đây. Nghe vậy, Diệp Chân triệt để bất đắc dĩ, muốn hay không trực tiếp như vậy a? Đi thẳng đến để Diệp Chân còn sót lại một chút phán đoán đều không còn sót lại chút gì. Nói đi thì nói lại, cái này yêu nữ Lạc Anh Tư thật đúng là không phải bình thường thẳng thắn. Không biết sao, Diệp Chân nhìn lấy thẳng thắn vô cùng yêu nữ Lạc Anh Tư, đột nhiên liền nghĩ tới Liêu Phi Bạch, nhớ tới Lục La, nhớ tới Thải Y, không biết Thải Y trở lại chưa, không biết mình mất tích để Liêu Phi Bạch, Lục La, Sư Môn, cha mẹ người thân lo lắng không có, bốn người này đều là Huyền Nguyệt Tông bình thường đệ tử. Trong chữ vật giới chỉ không có gì đồ tốt. Nhưng là Huyền Nguyệt Tông đệ tử thân gia, đều là không kém, mỗi người hai cái, ta thế nhưng là rất công bằng. Ngươi tới trước chọn, Lạc Anh Tư cầm từ bốn tên Huyền Nguyệt Tông đệ tử trên người nhặt được chữ vật giới chỉ. Chững chạc đàng hoàng, không thể không nói, yêu nữ Lạc Anh Tư suy đoán là rất chính xác. Nàng lôi kéo Diệp Chân cái này tại ma hồn bí cảnh như máy gian lận tồn tại khắp nơi loạn đi dạo. Tùy ý ra vào, chuyên lấy vắng vẻ địa phương tìm kiếm. Tại không đến trong vòng một ngày, liền lại thu hoạch Ma Vân quả 7 viên. Cái khác linh thực càng là trên trăm. Ma Vân quả hai người chia đều 4 viên. Số lượng ấy, để yêu nữ Lạc Anh Tư vì đó cuồng hỉ. Gọi thẳng Diệp Chân là vì tốt nhất đối tác. Yêu nữ Lạc Anh Tư nói như vậy cũng không đơn thuần là bởi vì Diệp Chân có thể tại ma hồn bí cảnh bên trong thủ hộ màn sáng tới lui tự nhiên, còn có Diệp Chân thực lực. Mặc dù sau đó Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư hai người cũng không có gặp được giống Lỗ Kiêu Khốc bất phàm đối thủ như vậy, nhưng thỉnh thoảng gặp được mấy tên đoạt trái cây võ giả, Diệp Chân bộc phát ra chiến lực kinh người, khiến Lạc Anh Tư liên tiếp ghé mắt. Đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là Diệp Chân quả thực là ma linh u hồn khắc tinh. Võ giả tại ma hồn bí cảnh bên trong thăm dò, có ba đại khó khăn muốn vượt qua. Cái này ba đại khó khăn theo thứ tự là đến từ cái khác võ giả cạnh tranh. Thủ hộ màn sáng, ma linh u hồn. Thủ hộ màn sáng từ không cần phải nói, nếu là Lạc Anh Tư một người, muốn đánh tan một đạo thủ hộ màn sáng, không có hai canh giờ là không thể nào, còn phải là tại không ai quấy rầy tình huống dưới. Hiện tại chỉ cần Diệp Chân lách mình mà qua, và lại liền là ma linh u hồn, nhiều khi có thể đem đến đây thăm dò võ giả đuổi cho đầy đất tán loạn. Đây cũng là vì cái gì Thanh Dương Cung cùng Huyền Nguyệt Tông cái này hai đại tông môn đệ tử vì sao? Đều là tại kết bạn thăm dò, đối phó cái khác võ giả là nó một. Chủ yếu nhất vẫn là vì đối phó tại ma hồn bí cảnh bên trong thỉnh thoảng cả đàn cả lũ xuất hiện ma linh u. hồn cùng oanh phá thủ hộ màn sáng. Cái này ma linh u hồn xuất hiện lúc ít 2-3 con, nhiều thì 10 mấy con, thậm chí là 20 mấy con. Liền lấy yêu nữ Lạc Anh Tư làm thí dụ, nàng một thân một mình thăm dò, gặp được ma linh u hồn, 2-3 con có thể đối phó, 4-5 con lời nói đối phó liền tương đối tốn sức. Tiêu hao quá lớn, vượt qua 6 con, hoặc là nói là gặp được ma linh u hồn bên trong hồn tướng, nàng chỉ có thể chạy trối chết. Nếu là gặp được ma linh u hồn bên trong vương giả hồn soái, cho dù là nàng, cũng là có bao xa chạy đến xa. Nhưng là những này có thể đuổi cho Lạc Anh Tư chạy trối chết ma linh u hồn, Diệp Chân lại là dễ như trở bàn tay. Cho dù là ma linh u hồn bên trong hồn tướng, Diệp Chân đụng phải cũng chỉ là thời gian mấy hơi mà thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể để cho Lạc Anh Tư cùng Diệp Chân tại ma hồn bí cảnh bên trong hoành hành không trở ngại, trực tiếp đạt đến một số cái khác võ giả phát hiện, nhưng lại bất lực tiến vào địa phương thu hồn ma vân quả. Mặc dù nói Diệp Chân thu thập ma linh u hồn thủ đoạn lộ ra một cỗ quỷ dị kinh, nhưng là Lạc Anh Tư không có chút nào thèm quan tâm, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. 4 viên ma vân quả thu hoạch đã siêu đáng giá, thật to siêu đáng giá. Còn có phần lớn thời gian, ước chừng 8 canh giờ đi, ma hồn bí cảnh hẳn là phải đóng lại. Đến lúc đó, toàn bộ ma hồn bí cảnh sẽ lần nữa tràn ngập nồng hậu dày đặc dị thường huyết sắc linh khí. Chúng ta đều sẽ bị này huyết sắc linh khí cho gạt ra ma hồn bí cảnh. Lạc Anh Tư đột nhiên mở miệng, nói ra. Diệp Chân không có nói tiếp, lẳng lặng nhìn Lạc Anh Tư. Diệp Chân biết, Lạc Anh Tư hẳn là còn có nói tiếp. Lỗ Kiêu cùng Cốc Bất Phàm đào tẩu lúc ném ngoan thoại ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Diệp Chân nhíu mày, Lỗ Kiêu đào tẩu lúc ngoan thoại đột ngột tại Diệp Chân trong đầu hiển hiện. Yêu nữ, họ Diệp, các ngươi chờ lấy, rời đi bí cảnh thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Diệp Chân thậm chí còn có thể nhớ rõ ràng Lỗ Kiêu đào tẩu lúc giữ tợn sắc mặt. Đáng tiếc là, hai người kia liên thủ, chiến lực cực mạnh, hơn nữa cực kỳ sáng suốt. Bằng không, Diệp Chân mặc dù liều mạng thụ thương, cũng muốn xử lý hai người này. Hai người kia, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Lạc Anh Tư câu nói này, Diệp Chân cũng là tuyệt đối tán thành. Khỏi cần phải nói, liền nói Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư xử lý bọn hắn 4 cái sư huynh đệ. Đây chính là đại thù, tử thù, hơn nữa, bọn hắn cũng có thể làm đến. Cái này ma hồn bí cảnh mở ra lúc, đều có sư môn trưởng bối làm bạn. Ta nhớ được, Huyền Nguyệt Tông tới 2 vị chú mạch cảnh trưởng lão. 2 vị chú mạch cảnh trưởng lão. Cái này khiến Diệp Chân có chút giật mình. Tại Hắc Long vực, chú mạch cảnh cường giả dưới đại đa số tình huống đều là uy hiếp tính tồn tại, cực điểm tôn vinh, mà tại đây Chân Linh vực, chú mạch cảnh trưởng lão làm sự tình lại cùng Hắc Long vực hồn hài cảnh võ giả làm sự tình không sai biệt lắm. Bất quá, Diệp Chân vẫn không có nói cái gì, chỉ là chậm đợi lấy Lạc Anh Tư nói tiếp. Đến lúc đó, ta thoát thân dễ dàng, nhưng là ngươi sợ là sẽ phải có đại phiền toái. Cho nên, ta nghĩ chúng ta sớm 1-2 canh giờ rời đi. Mà những người khác không đến cuối cùng một khắc là không nguyện ý rời đi ma hồn bí cảnh. Đến lúc đó, vừa vặn tránh đi bọn hắn, chờ bọn hắn đi ra, lại nghĩ tìm chúng ta hết thảy đã trễ rồi. Lạc Anh Tư nói ra, xác thực có thể đánh cái chênh lệch thời gian. Bất quá, rời đi trước thời hạn phương pháp ngươi biết không? Đây là Diệp Chân vấn đề lo lắng nhất. Nghe vậy, Lạc Anh Tư ngang Diệp Chân một chút, mị lãng mọc lan tràn. Ta nếu là không biết, ta sẽ cùng ngươi nói như vậy sao? Vừa lúc, ta chính là cái kia số lượng không nhiều biết như thế nào sớm rời đi cái này ma hồn bí cảnh một trong mấy người. Trầm mặc một chút, Diệp Chân đột nhiên chắp tay nói, đa tạ, thật sớm cảm ơn ta làm gì, ngươi nếu là hãy nghe ta nói hết lời nói, liền sẽ không cảm ơn ta. Từ giờ trở đi, nếu là tìm tới tiếp theo khỏa ma vân quả, trước về ta, điều kiện này, Diệp Chân không chút do dự đáp ứng. Yêu nữ này Lạc Anh Tư tuyệt đối là một cái khôn khéo mà tham tiện nghi tiểu nữ nhân. Bất quá, loại này khôn khéo cùng tham tiện nghi tất cả đều ở ngoài sáng. Giảng được rõ ràng, ngược lại sẽ không để cho người sinh ra bất kỳ phản cảm. Thậm chí cảm thấy cho nàng vô cùng bằng phẳng. Loại này bằng phẳng thậm chí để Diệp Chân sinh ra một tia không có ý tứ. Một ngày thời điểm, bởi vì Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư hai người bốn phía tìm kiếm, hai người tao ngộ ma linh u hồn số lượng hơn 1000. Lớn nhất một đợt ma linh u hồn bên trong, thậm chí có hồn tướng 4 cái. Bình thường ma linh u hồn vượt qua 50 cái. Đương nhiên, kết quả cuối cùng, bị Diệp Chân thu hết. Bây giờ bị Diệp Chân thu vào ma hồn điện bên trong ma linh u hồn số lượng ít nhất cũng có 1000. Đây tuyệt đối là một bút kinh khủng thu hoạch. Nếu là Diệp Chân trước đây ý nghĩ kia có thể thành công, cái này bị Diệp Chân lấy đi 1000 ma linh u hồn giá trị. Đối Diệp Chân giá trị, hẳn là sẽ không thấp hơn 3 viên ma vân quả giá trị. Ý nghĩ kia, một mực để Diệp Chân lòng ngứa ngáy, chỉ là tại ma hồn bí cảnh bên trong không có cơ hội nếm thử. Chỉ có thể đợi sau khi ra ngoài nếm thử nữa. Vụng trộm có lớn như thế một phần thu hoạch. Lạc Anh Tư lại như thế bằng phẳng. Diệp Chân tự nhiên có chút ngượng ngùng. Có quyết định như vậy, Lạc Anh Tư liền mang theo Diệp Chân tại đây mê cung ma hồn bí cảnh bên trong qua lại xen kẽ. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện Lạc Anh Tư một cái khác thiên phú kinh người biết đường. Trừ phi cần phải, tuyệt không đi đã đi qua đường. Chỗ đi chỗ ngã ba, phần lớn đều là thủ hộ màn sáng không có bị phá vỡ chỗ ngã ba. Thần hồn tu vi có thành tựu võ giả phần lớn đều cực có thể biết đường. Dù sao theo thần hồn lớn mạnh, trí nhớ đạt được cực lớn tăng cường. Nhưng là tại ma hồn bí cảnh loại này từng cái con đường đều không khác mấy u ám địa vực. Bản lãnh này liền muốn giảm bớt đi nhiều. Dù sao Diệp Chân là không được. Thế nhưng là Lạc Anh Tư mang theo Diệp Chân một đường ghé qua, ngay cả Diệp Chân đều có thể cảm giác được bọn hắn tại càng ngày càng tiếp cận cái này ma hồn bí cảnh cửa ra vào. Điểm này rất tốt đánh giá ra, càng là tiếp cận cửa vào ma hồn bí cảnh, thăm dò suất càng cao, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. 6 canh giờ xuống, Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư hai người thu hoạch ngay cả một ngày trước 1/3 cũng chưa tới, mỗi người chỉ lấy được một khỏa ma vân quả mà thôi. A, ma linh u hồn, còn là số lớn ma linh u hồn. Mau nhìn, phía trước thủ hộ màn sáng về sau, ma linh u hồn sợ có trên 100 a. Đột nhiên, Lạc Anh Tư chỉ về đằng trước một đại đoàn bay múa huyết sắc quang điểm. Gương mặt kinh hỉ, nhìn quả đấm kia lớn nhỏ to lớn huyết sắc quang điểm, nhất định là ma hồn u hồn bên trong vương giả, hồn soái một cấp tồn tại. Nhanh đi, cái này thủ hộ màn sáng bên trong khẳng định có ma vân quả tồn tại. Biết Diệp Chân muốn thu thập ma linh u hồn thủ đoạn đặc thù, Lạc Anh Tư đã thẳng thắn, Diệp Chân cũng mặc kệ, dù sao Lạc Anh Tư sớm đã biết mình có bí mật. Nhưng là bằng thấy thì thấy không ra Diệp Chân chỗ bí mật. Vừa sải bước qua thủ hộ màn sáng, liền vọt vào cái kia một đoàn bay múa huyết sắc quang điểm. Có ma hồn điện tại, Diệp Chân thu thập những này ma linh u hồn, cho dù là ma linh u hồn bên trong vương giả, cũng là dễ như trở bàn tay. Qua trong giây lát, Diệp Chân thân hình như xuyên hoa hồ điệp. Ma linh u hồn bắt đầu thành phiến liên miên biến mất. Có ma linh u hồn thậm chí còn không có tan ra bản thể, liền trực tiếp biến mất. Về phần cái kia ma linh u hồn bên trong vương giả, tại vừa mới hóa ra to lớn bản thể nháy mắt, bỗng biến mất, đây hết thảy đều coi như Lạc Anh Tư đôi mắt đẹp chớp liên tục. Đã nói xong úp, trước về ta, nếu là lại tìm đến một khỏa, mới về ngươi. Yêu nữ Lạc Anh Tư giơ vừa mới tới tay một khỏa ma vân quả. Tiếu nhãn bên trong tràn đầy giảo hoạt ý cười. Tiếp theo khỏa, sợ là không có vận khí đó đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân cũng không khách khí, đem ma vân đằng thụ xung quanh linh thực quét sạch. Theo Lạc Anh Tư nói, những này đều là bảo bối. Về phần như thế nào bảo bối, chờ Diệp Chân cái này ngoại vực người rời đi ma hồn bí cảnh về sau liền biết. Sau nửa canh giờ, một đạo to lớn huyết sắc vòng xoáy xuất hiện ở Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư trước người. Tốc độ nhất định phải nhanh, nhanh vô cùng mới có thể ngăn cản được vòng xoáy hấp lực lao ra. Đang khi nói chuyện, Lạc Anh Tư thân hình như điện, xông về huyết sắc vòng xoáy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.